C, ô hối hận rồi, giờ phút này cô đã hối hận rồi. Không, không được, làm ơn dừng lại đi. Nghe cô cầu xin tha thứ và giãy giụa điên cuồng, Hàn Thiên càng bị kích thích hơn. Đầu lưỡi lão luyện trêu chọc cộng với bàn tay như rắn nước kia, không hề có ý định dừng lại. Mộc Vân, em thật sự rất đẹp. Hạ Mộc Vân sợ hãi liều mạng lắc đầu. Làm ơn, tha cho tôi không làm được, nhưng Hàn Thiên đâu dễ dàng tha cho cô. Xin anh, tôi muốn ở giường. Hạ Mộc Vân dù biết mình bẩn thỉu đang nhục nhã bản thân nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô không muốn nhục nhã như thế này. Hàn Thiên lần này chấp nhận yêu cầu của cô, hai người tắm nhanh rồi Hàn Thiên bế ngang Hạ Mộc Vân ra khỏi phòng tắm. Cách chương.